Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 58, hạm đội tình hình gần đây. Tra xét hạm đội mua sắm 300 môn trọng pháo, 900 môn tiểu pháo, trọn vẹn chiếm dụng trước mắt quân Sơn quân công 2 năm rưỡi sức sản xuất. Nghe vào không ít, nhưng chính như Đỗ Tinh Diễn nói, hoàn toàn chính xác không đủ dùng. Phù lục hỏa pháo so pháp nỏ trọng pháo nhỏ hơn không ít. Chiếm dụng địa phương cũng liền tiết kiệm rất nhiều. Một chiếc chiến hạm 3 tầng bong tàu, dựa theo quân Sơn khoa học kỹ thuật cùng Long Giang xưởng đóng tàu thương thảo sau trang bị phương. Án, trên nguyên tắc có thể trang bị 48 môn trọng pháo cùng 12 môn tiểu pháo. 15 chiếc chiến hạm toàn bộ thay đổi trang phục. Liền muốn chuẩn bị 720 môn trọng pháo cùng 160 môn tiểu pháo. Cái này vẻn vẹn là chiến hạm nhu cầu. Một chiếc khu trục hạm hạng nặng phối trí tiêu chuẩn là thập bát môn trọng pháo cùng 16 môn tiểu pháo. Tàu bảo vệ là 2 môn trọng pháo cùng thập bát môn tiểu pháo. Tuần thuyền biển trang bị tiêu chuẩn là 6 môn tiểu pháo. Gió tàu nhanh thì là 1 môn tiểu pháo. Tra xét hạm đội có hơn 60 chiếc khu trục hạm hạng nặng, hơn 180 chiếc tàu bảo vệ, hơn 300 chiếc tuần thuyền biển, hơn 400 chiếc gió tàu nhanh, cần thiết trọng pháo cùng tiểu pháo tổng số, đầy đủ quân Sơn quân công sản xuất 7-8 năm, nhưng tình huống thực tế khẳng định không chỉ 7-8 năm, bởi vì còn gặp phải cùng trên mặt đất, lục quân, tranh đoạt hỏa pháo áp lực. Hải quân bản phù lục trọng pháo cần một cái lui pháo khung. Quân Sơn khoa học kỹ thuật đang toàn lực công quan. Không có vật này, mấy lần hỏa pháo tề xạ về sau, chiến hạm liền bị lực phản chấn đánh sơ xác khung. Bởi vậy, Nam Hải phân hạm đội muốn trang bị phù lục hỏa pháo. Chỉ ít vòng một năm là không có gì trông cậy vào. Nếu như tình huống không có gì thay đổi, bọn hắn rất có thể tại nửa năm sau cầm tới một chút phù lục hỏa pháo dùng cho các tướng sĩ huấn. Luyện cùng tìm tòi rốt cuộc tra xét hạm đội trước mắt trọng điểm phương hướng không ở chỗ này. Triệu Nhiên nói, quay lại ta thúc hỏi một chút quân Sơn quân công, để bọn hắn khuếch trương sinh. Triệu Nhiên hỏi Đỗ Tinh Diễn bọn hắn những tu sĩ này tình hình gần đây. Đỗ Tinh Diễn nói, trung quỳ đảo hải chiến về sau, chúng ta tiểu tổ thứ 7 toàn viên phá cảnh, có thể thấy được hải chiến lớn lịch luyện tác dụng, đối với tu sĩ tu hành tiến giai tới nói là rất trọng yếu. Lam Thủy Mặc cũng kết đan, nhà hắn tông môn muốn để hắn về núi, hắn cũng không đáp ứng, giống như ta, chủ động xin đến Nam Hải phân hạm đội đến. Hắn bây giờ là khu trục hạm hạng nặng Nam Dương hiệu thực tập hạm trường. Mạc Bất Bình cùng Thiệu Ngu Hành cũng giống như thế. Mạc Bất Bình chỉ huy khu trục hạm hạng nặng Đăng Châu hiệu. Thiệu Ngu Hành chỉ huy Lai Châu hiệu. Ta bước kế tiếp chuẩn bị tiếp nhận Sơn Tây hiệu. Nhưng Sơn Tây hiệu là chiến hạm, không thể coi thường. Ta phải trước tiên ở chiếc này trọng khu trên thực tập một năm. Triệu Nhiên trên bong thuyền một bên nhìn biển một bên nghe Đỗ Tinh Diễn giảng thuật. Đối hạm đội bây giờ tình trạng có càng nhiều hiểu rõ. Bởi vì tra xét hạm đội trọng điểm tác chiến phương hướng không tại Nam Hải. Cho nên Đỗ Dương Thần chỉ huy Nam Hải phân hạm đội trên thực tế là một chi dùng để rèn luyện người. Mới hạm đội, tiểu tổ thứ 7 đều bị nhét vào bên này. Lại hỏi Dương Tiên Tiến. Đỗ Tinh Diễn biểu thị, Dương Tiên Tiến tại hạm đội chủ lực, hiện tại là Hà Nam hiệu chiến hạm hạm trưởng. Nghe nói bọn hắn đã từ độ giáp chư đảo đông tiến ngàn dặm. Ngay tại dựa theo Trần Thiện Đạo làm đâu chắc đấy phương lược. Vòng quanh yêu sát địa ngục hải bên ngoài, một cái đảo tiếp tục hướng đông bắc phương hướng xâm nhập. Nhưng cụ thể người ở chỗ nào? Hắn cũng không quá rõ ràng. Thuyền hành 2 ngày, đem đại bộ phận thương thuyền đưa vào vịnh Hạ Long về sau. Khu hộ hạm đội tiếp tục hướng đi về phía nam chạy 3 ngày. tại Đồn Môn Đảo cùng còn thừa thương thuyền cáo biệt. Những này thương thuyền muốn tây tiến Vân Tế Đảo. Bọn hắn trên thuyền cũng là trang bị có pháp nỏ trọng pháo. Chẳng qua là đời cũ, cũng không phải là Đại Minh chế thức trang bị. Kết bạn đồng hành lời nói, ứng đối tiểu cỗ giải rác cướp biển không đáng kể. Đợi đến tra xét hạm đội trang bị phù lục hỏa pháo về sau, cắt giảm xuống tới pháp nỏ liền có thể chuyển bán cho bọn hắn. Tại Đồn Môn Đảo dừng lại một ngày, khu hộ hạm đội hướng đông nam mà đi. Triệu Nhiên hỏi Cảnh Hoa Đảo, Đỗ Tinh Diễn giới thiệu, bởi vậy hướng nam ước chừng 800 dặm liền là Cảnh Hoa Đảo. Cảnh Hoa Đảo hiện tại là Nam Hải phần thứ 2 hạm đội căn cứ. Quảng Đông hiệu chiến hạm liền trú đỗ ở nơi đó. Bao quát ta chiếc này Thường Châu hiệu trọng khu cũng thuộc về Cảnh Hoa Đảo. Trước kia ở trên đảo người không nhiều, nhưng phần thứ 2 hạm đội đến về sau, rất nhiều buôn bán trên biển đều ở bên kia mở điểm tù. Không ít Nam Hải, người du hành, ngư dân đều tại Cảnh Hoa Đảo định cư. Triệu Nhiên lại hỏi, ở trên đảo có bao nhiêu người rồi? Ăn mặc ngủ nghỉ vẫn khỏe chứ? Đỗ Tinh Diễn trả lời, ở trên đảo hiện tại cũng có 1.800 người. Bởi vì có phần thứ 2 hạm đội trú đỗ, Cảnh Hoa Đảo thành Lục Trúc Đảo đến Vân Tế Đảo đường thuyền trung tâm. Đầu này đường thuyền là liên tiếp Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa buôn bán trên biển lộ tuyến. Cơ hồ mỗi ngày đều có thương thuyền bỏ neo, phi thường phồn hoa. Triệu Nhiên liếc một cái sau lưng, nhỏ giọng hỏi, đảo chủ thế nào? Đỗ Tinh Diễn trả lời, trên thực tế, Nam Hải hạm đội lựa chọn Vân Tế Đảo cùng Cảnh Hoa Đảo làm hai chi phân hạm đội trú đỗ bến cảng. Cùng đảo chủ có quan hệ rất lớn, tỉ như Cảnh Hoa Đảo đảo chủ Tuyệt Tình Kiếm, là luyện sư tu vi, đấu pháp thực lực tại Nam Hải bên trong là đỉnh tiêm. Có thể rất hữu hiệu trấn nhiếp các phương đảo chủ, bảo hộ trú đỗ căn cứ an toàn. Hạm đội tồn tại cũng có thể trái lại bảo hộ Cảnh Hoa Đảo xung quanh hải vực an toàn. Hỗ trợ lẫn nhau, nghe nói Tuyệt Tình Kiếm xuất thân Vấn Tình Tông, là đạo môn quán nhà nhỏ bằng gỗ đệ, cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm. Ai, đúng, đây không phải Triệu Phương Trượng ngài đồng môn sao? Triệu Nhiên gật đầu, nàng sông sáu hải ngoại hơn 10 năm, cùng nàng gặp nhau số lần cũng tương đối ít. Bất quá tại độ tín nhiệm trên là tuyệt đối không có vấn đề. Đỗ Tinh Diễn cảm khái, ta trên Cảnh Hoa Đảo thời điểm, bái kiến qua Tuyệt Tình Kiếm 2 lần, thực sự là xinh đẹp không gì sánh được a. Chúng ta phân hạm đội quan binh đều nói, đây là Nam Hải đệ nhất mỹ nhân, muốn thề sống chết bảo vệ tốt Cảnh Hoa Đảo, không thể để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Ha ha, Triệu Nhiên nói, Vân Tế Đảo Chu Thất cô cũng rất đẹp a. Đỗ Tinh Diễn lắc đầu cười nói, thứ nhất phân hạm đội các huynh đệ nói, Chu Thất cô là Nam Hải thứ nhất, chúng ta hạm đội thứ hai đương nhiên không đáp ứng, chúng ta cho rằng Tuyệt Tình Kiếm mới là thứ nhất. Tại Khâm Châu Cảng nghỉ mộc thời điểm, hai bên còn vì cái này đánh qua một lần khung. Triệu Nhiên lại liếc một cái sau lưng, chợt hỏi, Đỗ Sư Huynh có hay không ý trung nhân? Có thể để Dung Nương giới thiệu cho ngươi, nàng tài liệu thi bên trong khuê mật không ít, đều là không sai người trong sạch. Đỗ Tinh Diễn thoải mái nói, trong nhà đã hướng Kim Huy Phái cầu hôn, chuẩn bị cưới Kim Huy Phái ăn rượu, nhưng Kim Huy Phái tôn trọng thủ thân độc tu, độ khó có chút lớn. Triệu Nhiên nói, nghe nói Tư Mã Chí Phú muốn cưới An Diệu. Đỗ Tinh Diễn gật đầu, đúng là như thế. Dung Nương từ khoang thuyền bên trong đi ra, hướng bên này tới. Sau khi nghe thầy nói, Đỗ Sư Huynh đừng sợ, An Diệu sư muội chướng mắt Tư Mã, Đỗ Sư Huynh nếu là thích, để Chí Nhiên giúp ngươi đi tìm Chu chân nhân. Tĩnh Tuệ trưởng lão vừa lúc ở Cửu Châu các làm việc. Chu chân nhân lên tiếng, nàng khẳng định phải thận trọng cân nhắc, nói, lại nói đùa, còn nữa, các nàng Kim Huy phái không phải đang còn muốn vắt ngang Đại Sơn thành lập cơ nghiệp sao? Nếu dám không gả Đỗ sư huynh, Chí Nhiên liền để hải ngoại khai khẩn công ty, không trả lời các nàng xin. Đỗ Tinh Diễn cười khổ, vậy ta coi như cưới ăn rượu, cũng không dám gặp Kim Huy phái người, trêu ghẹo một phen về sau. Dung Nương hỏi, cách Lạc Sa đảo vẫn còn rất xa. Đỗ Tinh Diễn nói, lại đi 2 ngày liền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.